Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384. Thật sự là không may a. Nói như vậy, tại tôi thép một bước này bên trên, có kinh nghiệm chú khí sư là sẽ rất ít thất bại. Tối đa cũng chính là không có hiệu quả đặc biệt, thành hình vũ khí, nên cái gì phẩm giai hay là cái gì phẩm giai, chỉ ít tại lầu 2 này trong sảnh chú khí sư bọn họ. Căn bản không có nghĩ tới Khổng Thạch sẽ ở cái này tôi thép một bước bên trên sai lầm. Cái kia rất rõ ràng cùng chú khí sư công hội hội trưởng thân phận nghiêm trọng không hợp. Nhưng là nhìn lấy Khổng Thạch cái kia sắc mặt khó coi. Đám người liền biết lần này đúc khí biểu thị, tại cái này tôi thép một bước bên trên cuối cùng vẫn là xuất hiện vấn đề. Mà lại vấn đề này, rất có thể là liền Khổng Thạch chính mình cũng không cách nào giải quyết. Điểm này, nhìn hắn sắc mặt liền biết, đại trưởng lão, hội trưởng đây là thế nào? Một vị chú khí sư công hội trưởng lão, nhịn không được lên tiếng hỏi lên, mà khi hắn đem ánh mắt chuyển tới bên cạnh Luyện Dũng trên người thời điểm. Chỉ thấy được vị này đại trưởng lão sắc mặt, cũng cực kỳ khó coi. Hội trưởng tôi thép đồ vật, phẩm giai chưa đủ, làm chú khí sư công hội đại trưởng lão. Luyện Dũng đối đúc khí một đạo nghiên cứu cùng lý giải. Gần với hội trưởng Khổng Thạch cùng vị kia phó hội trưởng. Bởi vậy so sánh với những cái kia phổ thông công hội trưởng lão bọn họ. Hắn càng nhanh hơn phát hiện vấn đề. Cái gọi là tôi thép đồ vật phẩm giai không đủ. Cái kia đúng là có khả năng phát sinh. Tỉ như nói ngươi rèn đúc một kiện thiên giai cao cấp vũ khí. Lại dùng một loại phàm giai cấp độ tôi thép đồ vật đến tôi thép. Đó cùng vũ khí bản thân phẩm giai nghiêm trọng không hợp. Kết quả sau cùng, cũng chỉ có thể là đúc khí thất bại. Theo lý thuyết tình huống như vậy, đã sẽ rất ít phát sinh ở thiên giai chú khí sư trên thân. Huống chi Khổng Thạch hay là một tên hàng thật giá thật linh giai cấp thấp chú khí sư. Làm sao sẽ phạm thấp như vậy cấp sai lầm đâu? Hội trưởng hắn, vừa rồi tra hỏi trưởng lão kia, rõ ràng cũng là nghĩ đến vấn đề này. Hắn rất muốn nói có đúng hay không hội trưởng đại nhân nhất thời không quan sát sai lầm rồi. Nhưng lại cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm, bởi vậy chỉ có thể là lần nữa nhìn chằm chằm Luyện Dũng. Hy vọng vị này đại trưởng lão có thể cho chính mình đáp án. Duy nhất nguyên nhân, chính là khả năng liền hội trưởng chính mình cũng không biết chính mình lần này chế tạo vũ khí. Vượt ra khỏi lúc trước mong muốn, cái kia chỉ sợ là một kiện, trung phẩm linh khí, Luyện Dũng trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, mặc dù cảm thấy khả năng này có lẽ cũng không phải là sự thật. Nhưng ngoại trừ lời giải thích này bên ngoài, đã không có bất kỳ giải thích nào. Có thể nói rõ giờ phút này Khổng Thạch chỗ gặp phải trạng thái. Dù sao lấy trước Khổng Thạch từng dùng qua cái này tôi thép đồ vật. Rèn đúc ra mấy lần hạ phẩm linh khí. Lúc kia hoàn toàn không có xảy ra vấn đề gì. Vậy đã nói rõ Khổng Thạch tôi thép đồ vật. Đối với rèn đúc hạ phẩm linh khí mà nói là không có vấn đề. Luyện Dũng đối cảm ứng của mình hay là rất tự tin. Tại tôi thép một bước phía trên xảy ra vấn đề, chỉ có thể là tôi thép đồ vật phẩm giai không đủ, mà sẽ không phạm sai lầm cấp thấp Khổng Thạch, lần này muốn hóa giải, chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đáng chết, chú khí sư công hội đại trưởng lão Luyện Dũng đoán được không sai. Thời khắc này Khổng Thạch trong lòng, chỉ muốn chửi mẹ, bởi vì theo hắn đối cái này vũ khí khí phương hiểu rõ. Cái kia xác thực chỉ là một kiện hàng thật giá thật hạ phẩm linh khí a. Nhưng ai mẹ nó có thể nghĩ đến, một kiện khí phương phía trên đánh dấu hạ phẩm linh khí. Tại lần thứ nhất rèn đúc thời điểm, liền biến thành một kiện trung phẩm linh khí. Cái này khiến Khổng Thạch trăm mối vẫn không có cách giải. Phải biết lúc trước Khổng Thạch sử dụng những cái kia tài liệu chính. Cơ hồ đều là linh giai cấp thấp đúc khí vật liệu a. Liền những tài liệu này, làm sao có thể rèn đúc đạt được trung phẩm linh khí đâu. Hắn cũng không phải Diệp Băng như thế đúc khí yêu nghiệt. Chờ một chút, Diệp Băng, não hải bỗng nhiên hiện ra ban đầu ở Hàn Thiết Quân chú khí doanh một ít cảnh tượng thời điểm. Khổng Thạch trong óc điện quang thạch hỏa hiện lên một ít gì đó. Hắn đột nhiên có chút minh bạch vấn đề ở chỗ nào rồi. Là cái kia thiên tùng châm. Khổng Thạch một bên khống chế tôi thép một bước không đến nỗi sụp đổ. Một bên đã là đoán được vấn đề bản chất. Muốn nói hôm nay lần này đúc khí. Còn có một bước nào cùng mình trong tương tượng không đồng dạng mà nói. Chỉ sợ cũng chỉ có cái kia bị Diệp Băng xóa đi khí tức băng hàn thiên tùng châm ni mặc dù đây. Là Khổng Thạch lần thứ nhất rèn đúc cái này nhuyễn tiên vũ khí. Nhưng cũng biết dựa vào bản thân thuật đúc khí. Căn bản không có khả năng dùng một đống linh giai cấp thấp đồ vật. Rèn đúc ra trung phẩm linh khí. Hắn đối với mình có bao nhiêu cân lượng hiểu rất rõ. Ai, thật đúng là không may a. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó. Khổng Thạch trong lòng thoải mái đồng thời. Cũng không khỏi lắc đầu cười khổ. Bởi vì đến loại thời điểm này, nếu như mình không bỏ ra nổi một kiện so lúc trước tôi thép đồ vật phẩm giai cao hơn một bậc đồ vật. Vậy lần này đúc khí biểu hiện ra, chắc chắn tại không lâu sau đó triệt để thất bại, coi như miễn cưỡng tôi thép thành dụng cụ, cuối cùng cũng chỉ là một kiện phế phẩm thôi. Khổng Thạch cũng không phải là ủy khúc cầu toàn người. Thất bại chính là thất bại. Dùng một thanh phế khí đến mạo xưng là trang hảo hán. Hắn còn không có như thế ra mặt dày, huống chi hôm nay ở đây, cũng không phải không có người biết chuyện, tỉ như công hội đại trưởng lão Luyện Dũng, tỉ như cái kia Hàn Thiết Quân chú khí doanh doanh trưởng Vân Hòa Sơn, thậm chí là cơ gia thủ tịch chú khí sư Lỗ Tinh. Chỉ sợ hiện tại cũng nhìn ra Khổng Thạch vấn đề ở chỗ nào đi. Không cứu nổi, Vân Hòa Sơn khẽ lắc đầu. Xoay đầu lại hướng lấy một mặt mờ mịt thái tử Tiêu Nguyên thở dài một cái. Sau đó đem nguyên do trong đó đơn giản nói một lần. Làm cho vị này thái tử điện hạ cũng là mặt hiện lên vẻ thất vọng. Cùng lúc đó, đế đô tam đại gia tộc, Tiêu Chính Minh huynh đệ còn có Tiêu Khải Tiêu Bất Thông nơi đó. Đều có một chút cường hoành chú khí sư giải thích trong đó chi tiết. Cho nên trong lòng bọn họ suy nghĩ tất cả đều không sai biệt nhiều. Dù sao Khổng Thạch đã là Hàn Nguyệt Đế quốc mạnh nhất chú khí sư. Không có người nào dám nói chính mình tôi thép đồ vật phẩm giai so hắn cao hơn. Tối đa cũng chính là không sai biệt nhiều thôi. Nếu không thể thay đổi tôi thép đồ vật phẩm giai, cái kia liền không khả năng cải biến lần này tôi thép kết quả. Vậy cái này hấp dẫn Hàn Nguyệt Đế Đô từng cái thế lực đại nhân vật đúc khí biểu hiện ra. Chỉ sợ cũng muốn trở thành một lần chê cười. Cái này thật đúng là, đối với những cái kia đứng ngoài quan sát đám người, tinh nhiên hiên viên chú khí thuật Diệp Băng, lúc này tự nhiên cũng là hiểu rõ ra, nhất là nghĩ đến một cái khả năng thời điểm, hắn càng là có chút giờ khóc giờ cười, lấy Diệp Băng kiến thức. Luyện Dũng có thể nghĩ tới, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, mà lại giống như Khổng Thạch, hắn trước tiên liền biết vấn đề ở chỗ nào, xem ra ta lôi đình liệt viêm này khí tức tiến vào thiên tùng châm sau đó. Vậy mà làm cho hắn phẩm giai cũng sinh sinh cải biến. Đây thật là bất ngờ. Diệp Băng giữa ngón tay lượn lờ lấy một vòng nhàn nhạt ngọn lửa màu bạc. So sánh với Khổng Thạch. Hắn càng có thể xác định là thiên tùng châm xảy ra vấn đề. Mà lại vấn đề này còn cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Hoặc là nói, cùng hắn luyện hóa lôi đình liệt viêm thoát không khỏi liên quan. Nhìn xem cái kia bên cạnh Khổng Thạch rất nhanh liền sắp không kiên trì được nữa. Bị cái kia đột nhiên đạt tới trung phẩm linh khí lực lượng. Trùng kích được tôi thép thất bại, Diệp Băng bỗng nhiên ở giữa làm ra một cái quyết định. Một cái để đám người vô luận như thế nào cũng không có nghĩ qua quyết định. Hết chương.